xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 1. Vui sướng thanh âm ở Cát Dung Nhã bên tai vang lên. Ký chủ, ta đã về rồi. Cát Dung Nhã trừ trừ khóe miệng, nhịn không được nói câu nói mát. Ngươi trở về cũng thật sớm a. Kỳ quái, nàng cùng một cái không thành thục AI so đo cái gì? Ký chủ, tiểu cầu cũng không phải cố ý. Tiểu cầu đột nhiên ủy khuất ba ba mà nói. Tiểu cầu vốn dĩ cũng thực nỗ lực mà liên hệ ký chủ. Nhưng đệ nhị mục tiêu sóng điện não quá mức mãnh liệt. Quấy nhiễu tiểu cầu sóng điện, tiểu cầu đành phải ngoan ngoãn chờ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp mới có thể liên hệ thượng ký chủ. Thằng nhãi này trí năng giống như trưởng thành a. Tiểu cầu hoàn toàn không cảm thấy thẹn mà tiếp tục bán manh. Ký chủ, lần này tiểu cầu là cùng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đồng bộ thăng cấp, cho nên ký chủ có thể trực tiếp tiến vào tiếp theo cái thế giới ác. Không cần chờ ngươi thăng cấp. Cát Dung Nhã có chút kinh ngạc. Nguyên lai ngươi trạng thái là đồng bộ đổi mới a. Kia về sau mỗi lần đều có thể làm như vậy sao? Nếu là như thế này, nàng có lẽ có thể nhiều tỉnh điểm thời gian hoàn thành nhiệm vụ đến nỗi chính mình hay không yêu. Cầu nghỉ ngơi chuyện này Cát Dung Nhã chính là không chút suy nghĩ quá, ở đâu biên nghỉ ngơi không? Phải nghỉ ngơi, nàng ở thế giới giả thuyết tuy rằng đến nơi trốn đề phòng, nhưng cũng không phải không hiểu được sinh hoạt, muốn nắm chặt thời gian cho chính mình phóng thượng 10 ngày nửa tháng giả vẫn là có thể. Tiểu cầu không có Cát Dung Nhã trong tưởng tượng sảng khoái mà đáp ứng. Chỉ nói, ký chủ, tuy rằng có thể là có thể, nhưng là đồng bộ đổi mới về sau còn muốn một lần nữa sửa sang lại. Cho nên vẫn là yêu cầu ký chủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ký chủ quá ích cực, khách phục hệ thống huấn luyện sổ tay không có dạy hắn như thế nào ứng đối, Cát Dung Nhã trừ trừ. Khóe miệng, thầm nghĩ, mảnh nhỏ sửa sang lại việc này nhi liền hơi mềm đều không cần mặt khác ấn, nhưng mà tiểu cầu nói như vậy, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói, vậy ngươi hảo kêu ta, hảo đát ký chủ, lần này nhất định làm ký chủ chấn động, ngoặc kép, chấn động liền không cần, nàng vẫn là tương đối thích làm đâu chắc đấy trên mạng tiểu thuyết nàng. Cũng không phải không thấy quá, vạn nhất tùy tiện ném cho nàng một cái gì tinh tế bối cảnh thậm chí có chủng tộc. Nàng không bị ghê tởm chết. Cho tới bây giờ trong nhà tiểu cường cùng mua đồ ăn về nhà nấu cơm trước rửa rau đều vẫn là về hả? Chí lý phụ trách, sâu gì đó, không có cửa đâu. Cát Dung Nhã trực tiếp ngay tại chỗ nằm xuống. Tả hữu này phiến chỗ trống không gian không nhiễm một hạt bụi. Không có gì hảo bắt bẻ, đương nàng lại lần nữa mở mắt tỉnh lại khi nàng phát hiện chính mình trước mắt phảng phất có một mảnh pha lê màn tre. Màn tre bên ngoài có một mảnh vượt quá nàng tưởng tượng nguyên thủy rừng rậm bất đồng với thăm dò kênh chờ trong tiết mục chỗ đã thấy bộ dáng. Khu rừng này nhìn như sinh cơ bừng bừng rồi lại mang theo vài phần nói không nên lời quỷ quyệt. Cát Dung Nhã nhìn hồi lâu, lúc này mới phát hiện bên trong thực vật cùng tẩu thú chỉ sợ đều có cùng cấp nhân loại tự hỏi hình thức cùng vận động năng lực, thật lớn bò đằng như là cự xà giống nhau du tẩu. Trường răng nanh không biết tên dã thú tuy rằng cảnh giác, lại bị đệ thượng thoán đằng khởi cây non như nước đỉa giống nhau dính đi lên hút huyết. Nó ăn đau mà chu lên vài tiếng. Thật vất vả thoát khỏi khai nhân hút máu mà chỉnh cây đỏ bừng cây non là lúc. Một cây nhìn như vô hại chuối tây trên cây thành chuối tây đột nhiên không chịu nổi trọng lượng mà rơi xuống dưới. Mấy chục căn chuối tây trên mặt đất nhảy đánh. Lo chính mình cởi ra ngoại ra. Bám vào tẩu thú trên người hút nó huyết. thẳng đến mỗi căn chuối tây đều đỏ bừng no đủ về sau mới bị chuối tây thụ từ trong đất vụt ra căn. Cấp nhai thực trở về, mà kia sớm bị hút khô rồi tẩu thú tác bị một bên tùy thời mà động bụi mây khổng lồ cấp một ngụm. Nuốt hết, làm sao bây giờ? Bạn trai trong óc khả năng có chút tìm kiếm cái lạ. Ta phải tìm cái tâm lý sư hỏi một chút, tiểu cầu. Đây là có chuyện gì? Ký chủ, nơi này là đệ nhị mục tiêu trong đầu mạt thế thế giới. Cát Dung Nhã nổi lên một trận ác hàn. Đừng cùng ta nói hắn là cái gì cương thi vương linh tinh. Không phải đát ký chủ, tuy rằng là mạt thế thế giới, cũng có đủ loại kiểu dáng tranh đấu kịch bản. Nhưng là nơi này mạt thế chủ yếu biến dị phương thức cũng không phải biến thành cương thi, mà là biến thành ma vật. Ma vật chính là tại tuyến trong trò chơi cái loại này. Tiểu cầu nhanh chóng ở chính mình số liệu hệ thống chung tìm được rồi đối ứng số liệu rồi sau đó trả lời nói là đát. Cát Dung Nhã nhẹ nhàng thở ra, lại nói, cho nên lần này chúng ta thân phận là cái gì? Còn có cốt truyện, đừng có gấp ký chủ. Hiện tại liền đem số liệu truyền tới ký chủ trong đầu. Cát Dung Nhã nhắm hai mắt lại, tận khả năng thả lỏng mà tiếp thu khổng lồ tin tức. Cuối cùng nhịn không được nắm đem thảo công nguyên 23455. Một viên dự đánh giá xuyên qua tầng khí quyển sau chỉ còn lại có không đến một mảnh đầu ngón tay. Đại thiên thạch rơi vào Thái Bình Dương Trung, nguyên bản mọi người đều cho rằng kia chỉ là lại một cái không thế nào chịu coi trọng phi ngựa đèn tin tức. Nhưng tai nạn lại từ đây bắt đầu, ngoại lai thiên thạch mang theo nước cờ loại vũ trụ vi khuẩn đi vào địa cầu, này đó khuẩn loại đi vào biển rộng sau như cá gặp nước. Nhanh chóng tạ do bên trong hậu đãi điều kiện đại lượng sinh sôi nảy nở hơn nữa trải rộng khắp hài. Dương, chờ đến nhân loại ý thức được trong biển sinh vật tựa hồ có được cung cấp nhân loại chỉ số thông. Minh, thậm chí càng thêm âm hiểm xảo trá là lúc, những cái đó vi khuẩn sớm đã xưng bá hải dương. Đầu tiên là đáy biển sinh vật dần dần trở nên cùng nhân loại giống nhau giảo hoạt, theo sau hải lục lưỡng thê hoặc là vồ mồi đáy biển sinh vật giống loài cũng sinh ra ngang nhau biến. Gì, nhân loại chính phủ tuy rằng mất bò mới lo làm chuồng. Lại vì khi đã muộn, người không có khả năng không tả do động thực vật duy sinh. Tuy rằng trải qua cực nóng chế biến thức ăn sau có thể tiêu diệt đại bộ phận vi khuẩn, lại là có không ít ngoan cường phần tử ký túc nhân thể. Mà những người đó có giống như thường lui tới giống nhau không hề cảm giác. Cũng có người bộ phận thân thể tổ chức dị thường tăng trưởng, thậm chí sinh ra như làn da sinh lân, chỉ chảo trường mang một loại không chút nào khoa học biến hóa. Mà những cái đó được xưng là thú hóa, người đầu cũng cơ hồ thoái hóa thành dã thú giống nhau. Thậm chí sẽ bắt đầu công kích nguyên bản đồng loại, cùng lúc đó. Nguyên bản ở nên thiên thạch thượng cơ hồ không hề tác dụng nào đó vi khuẩn càng là tạo thành mạt. Thế tiến đến thủ phạm, chúng nó nguyên bản dựa vào động thực vật khi tác không hề nguy hại. Nhiên tắc một khi thoát ly động thực vật thể dịch một đoạn thời gian sau liền sẽ lấy vô pháp tính ra tốc độ đại lượng sinh sản cũng biến chủng, thậm chí bắt đầu lấy các loại kim loại nguyên tố duy sinh. Giải phẫu biến dị động vật phòng thí nghiệm đứng mũi chịu sào. Lấy kim loại cấu thành xã hội văn minh cơ hồ ở một tịch gian tan rã. Bất quá ngắn ngủn 10 năm liền tiến vào giống như phim ảnh văn tự vẽ bản đồ chờ tác phẩm sở miêu. Tả tận thế, tiểu cầu, ta cảm thấy không đúng lắm. Cát Dung Nhã đột nhiên nói, kim loại có thể bị ăn, như thế nào không hướng ngầm ăn? Thổ nhưỡng cùng với mà hàm, tâm trái đất hẳn là cũng có đại lượng kim loại nguyên tố. Hơn nữa nhân thể nội cũng có kim loại nguyên tố. A. Rốt cuộc cái loại này vi khuẩn là rời đi động thực vật bản thân mới phát triển. Cho nên nhân thể vi lượng kim loại nguyên tố hẳn là sẽ không bị ăn luôn. Tiểu cầu tựa hồ treo máy một chút, rồi sau đó chuyên nghiệp mà nói. Ký chủ, ngài đưa ra nghi ngờ đã bị hệ thống hoàn thiện. Còn có thể như vậy à? Cát Dung Nhã một lần nữa nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Quả nhiên kia nguyên bản giống như khai ngoại quải vi khuẩn nhiều chút điều kiện hạn chế. Tỉ như đối với động thực vật thay thế vật tương đối mẫn cảm. Hơn nữa khó có thể ở riêng điều kiện hạ sinh tồn từ từ. Vì thế những cái đó ở nhân loại sinh hoạt trong giới bị làm ra tới thổ chế kim loại vũ khí phía trên đều bắt đầu có mùi vị, có thể hướng lên trên đầu mạt huyết mạt hãn thậm chí nước tiểu thượng. Đều có, Ngô, Cát Dung Nhã nhớ rõ nhà mình cầu tử cùng nàng giống nhau đều thực thói ở sạch. Như vậy hắn chịu được sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.